phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 87, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, vẻ mặt Diệp Lãng mộng bức, ai tới nói cho hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự tình phát triển quá nhanh, quả thực làm hắn trở tay không kịp a. Mạc Vân Quả nhìn cảnh sát cầm túi bột trắng, ánh mắt tự nhiên cũng dừng trên túi bột trắng đó. Cô còn chưa kịp giải thích cái gì cũng sẽ bị Vương Phong dẫn đi. Cho dù túi bột trắng này không phải của Mạc Vân Quả, dựa theo trình tự cô cũng thoát không được can hệ. Bọn họ đã nhìn chằm chằm đường dây này thật lâu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thật ra xem bộ dáng đơn thuần của Mạc Vân Quả, Vương Phong cũng không quá tin tưởng cô sẽ buôn lậu ma túy, nhưng loại việc này làm sao có thể nói rõ được đây. Diệp Lãng vừa thấy em gái nhà mình bị người khác dẫn đi, lúc ấy liền tức. Giận, tôi nói các ngươi làm gì vậy? Chuyện còn chưa rõ ràng đã muốn bắt người là sao? Diệp Lãng trực tiếp đứng ở trước mặt Mạc Vân Quả thay cô ngăn cản cảnh sát. Vương Phong khó xử nhìn thoáng qua Diệp Lãng, hắn ta dĩ nhiên cũng nhận ra nhân vật Phong Vân này, trên mấy tạp chí kia hắn cũng không ít lần xuất hiện. Nhất mấu chốt chính là Phong đội thích tiểu tử này a. Phong Vi vừa thấy cái tình huống này, duỗi tay đem Diệp Lãng kéo lại, trực tiếp kéo đến về phía sau cô nàng, tay giữ chặt không cho hắn lộn xộn. Ấn trình tự làm việc, Phong Vi nghiêm túc nói, cho dù như thế nào cô nàng cũng không tin Mạc Vân Quả sẽ buôn lậu ma túy, nhưng là sự thật bày ra ở trước mặt, nếu không thuận theo xử theo pháp luật chỉ sợ lại có một trận tranh cãi. Vương Phong cảm kích gật đầu, muốn dẫn Mạc Vân Quả rời đi. Ngọa tào, Phong Vi, nhanh, chóng buông lão tử ra, cô không thấy em gái nhỏ bị bọn họ bắt đi sao? Diệp Lãng liều mạng giãy giụa, nhưng hắn làm sao có thể thoát khỏi tay Phong Vi đã chịu qua huấn luyện nghiệp sự. Mạc Vân Quả cũng không dễ dụa cùng cảnh sát đi, ngoại trừ phải cách xa mục tiêu nhiệm vụ cũng không có gì không tốt. Hơn nữa, Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua Diệp Lãng, gần đây mục tiêu nhiệm vụ luôn trốn tránh cô, lúc này rời đi cũng tốt. Chiêu này giống như gọi là lạt mềm buộc chặt nhỉ. Mạc Vân Quả âm thầm nhớ lại vài câu nói trong phòng phát sóng trực tiếp. Phong Vi mân mân môi, mày gắt gao nhăn lại, cô nàng thấy Diệp Lãng dễ dụa thật sự lợi hại, dứt khoát đập hắn hôn mê. Sau đó cô nàng nhìn về phía Vương Phong nói, chiếu cố cô ấy cho tốt, trong này hẳn là có chuyện hiểu lầm gì đó. Vương Phong liên tục gật đầu, sau đó kéo Mạc Vân Quả đi, mà lúc này ở phòng phát sóng trực tiếp mọi người bắt đầu một vòng thảo luận mới. Ta đột nhiên thích Diệp Lãng làm chấm SAO, đây, đột nhiên cảm thấy Diệp Lãng đối nhà ta tiểu quả quả thật tốt nha. Đúng vậy nha, còn bị người phụ nữ hư kia đập hôn mê, khóc chít chít. Ta lại cảm thấy Phong Vi làm không sai a, vốn dĩ nên theo lẽ công bằng xử lý. Ta cũng cảm thấy Phong Vi làm như vậy không sai, hơn nữa cô ấy còn nói cảnh sát chăm sóc tiểu quả quả a, chuyện này chứng minh cô ấy cũng tin tưởng tiểu quả quả. Tin tưởng còn để hắn ta đem tiểu quả quả đi, cái gì tiểu quả quả cũng không làm nha. Vậy bao bột phấn màu trắng kia là từ đâu tới? Ta cũng rất tò mò vấn đề này, chẳng lẽ thế giới này có người có thể di huấn? Không có khả năng a, đây là vị diện xã hội hiện đại cấp thấp không? Có khả năng sẽ có chuyện như vậy tồn tại. Vậy kỳ quái, Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp thảo luận tự nhận là thực hảo tâm giải thích cho bọn họ túi bột trắng kia là ta lấy từ trên người Diệp Lãng. Cách chương,